Xích Tâm Tuần Thiên, tập 386. Lại nói Hạng Bắc kia vứt bỏ ngọc bích rồi chạy trốn mà không hề do dự. Võ giả với thần hình vạm vỡ kia xuất phát đuổi theo, nhưng mà nam tử tóc đen lại cản lại. Khôi thống lĩnh, đồng thời lật tay một cái, thoáng chốc đã có một bàn tay cháy hừng hực xuất hiện ở giữa không trung, cầm lấy miếng ngọc bích kia. Hạng Bắc để lại kình lực sắc bén trên ngọc bích, chúng đâm đại thủ cháy hừng hực kia thành trăm ngàn lỗ thủng. Nhưng mà đại thủ cháy hừng hực lại liên tục thu nhỏ, không ngừng tự bổ sung vào chỗ trống, từ đầu đến cuối cũng không thể cho miếng ngọc bích thoát khỏi khống chế. Cuối cùng là hầu hết kình lực mà Hạng Bắc tạm thời thêm vào trên ngọc bích, thế là nó bay về phía nam tử tóc đen. Sao không đuổi theo? Cự hắn họ Khôi ồ mồm nói. Tuy không thể nhổ cỏ tận gốc trong Xuân Hải Cảnh, nhưng mà nếu bây giờ giết chết bọn họ, tốt xấu gì về sau cũng tránh được phiền phức trong Xuân Hải Cảnh. Nam tử tóc đen nhẹ nhàng cầm ngọc bích ở trong tay, nhìn ngắm một chút, rồi nói một cách thờ ơ. Người tên Hạng Bắc này, chỗ mạnh nhất của anh ta là sức mạnh thần hồn. Vậy thì sao? Cự hắn nói. Thần hồn khí huyết của ta cô đọng như một, không phân chia tách riêng. Thần hồn của hắn ta có mạnh hơn thì cũng khó có thể làm ta bị thương. Cự hắn nhìn về phía nam tử tóc đen. Lẽ nào ngươi sợ sao? Trúc Duy Ngã, như thế này chẳng giống ngươi gì cả. Trúc Duy Ngã khẽ cười một tiếng. Kỳ lạ ghê. Khôi Sơn cảm thấy phép kích tướng vụng về quán ta có thể kích thích được người khác sao? Hắn ta lấy đâu ra cái tự tin này vậy? Ý của ta đó là ba phần thần hồn bản nguyên quán ta quý giá hơn tất cả mọi người tham gia Sơn Hải Cảnh. Vậy nên quyết tâm bảo vệ ba phần thần hồn này của hắn ta cũng mạnh hơn tất cả mọi người. Trúc Duy Ngã nói tiếp. Mà vừa hay, dưới tình huống đủ quyết tâm, Hạng gia cũng cung cấp cho hắn ta năng lực để bảo vệ nó. Trúc Duy Ngã cất hoài sang ngọc bích, quy người đi về một hướng khác. Chúng ta muốn giết hắn ta thì rất khó. Hiển nhiên Khôi Sơn, thống lĩnh tội vệ thành bất thục cũng không có chịu phục. Thử một chút thì có làm sao? Lấy được hoài sang ngọc bích rồi, chúng ta không cần thiết đánh đổi bằng một cái giá đắt như vậy. Sơn Hải Cảnh rất lớn, chưa chắc sau này chúng ta đã gặp lại. Hơn nữa, Trúc Duy Ngã nói, bọn họ mất đi hoài sa ngọc bích, nếu như họ còn muốn đủ tư cách ở lại Sơn Hải Cảnh thì chắc chắn sẽ ra tay với người khác. Cứ để người khác đến bào mòn át chủ bài của họ đi. Tóm lại lời hơn việc chúng ta đi liều mạng. Thế thái dần của Hạ Quốc chết chứ? Khôi Sơn hỏi. Vậy còn phải xem bọn họ đã chuẩn bị dược tốt cứu mạng hay sao rồi. Vậy còn phải xem bọn họ đã chuẩn bị được tốt cứu mạng ra sao rồi. Trúc Duy Ngã nói. Chắc chắn bọn họ là muốn lấy thêm ngọc bích. Nếu không thì việc tiếp tục ở lại trong Sơn Hải Cảnh này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng không chờ chút thời gian, then chốt kìa. Khôi Sơn nói. Nếu như bọn họ chữa khỏi thương thế, chứ lại tìm chúng ta thì sao? Trúc Duy Ngã liếc hắn ta một cái. Đổi vị trí suy nghĩ thử đi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ đi tìm người đánh bại người và cướp đi ngọc bích, hay là tìm người ngươi có thể đánh bại và cướp lấy ngọc bích của bọn họ? Khôi Sơn trả lời không chút do dự. Đương nhiên là ta đi tìm kẻ đã cướp của ta rồi cướp về. Trúc Duy Ngã im lặng chốc lát rồi mới nói. Ta nghĩ suy nghĩ của ngươi bình thường sẽ không giống ngươi. Khôi Sơn nhếch miệng. Chưa biết tên Hạng Bắc kia sẽ làm thế nào đâu. Ta cảm nhận được hắn ta là một nam tử chân chính. Nếu như Thái Dần không chết, Thái Dần sẽ ngăn cản hắn ta. Nếu như Thái Dần chết đi, một mình hắn ta cũng không tạo ra được sóng gió gì. Trúc Duy Ngã đạp bước mà đi. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Khôi Sơn đi theo bên cạnh, vốn đã cao hơn đối phương một cái đầu rồi, mà còn cố ý bay trên không trung. Đi Ngưu Uyên mài thương lâu như vậy, ta nghĩ sau khi ngươi xuất quan sẽ muốn gặp một người giết một người mới phải chứ. Trúc Duy Ngã tóc đen, mặc áo choàng, đi không ngừng nghỉ, giống như là toàn thân đều ở trong cái bóng của Khôi Sơn, nhưng mà khí thế không thua kém một chút nào. Chỉ hỏi ngược lại, những người đến Sơn Hải Cảnh là những người nào? Bọn họ đều có chỗ dựa sao? Quân thượng nhà ngươi có bao nhiêu tài nguyên để cho ngươi sử dụng? Là quân thượng nhà chúng ta. Khôi Sơn sửa lại. Trúc Duy Ngã vừa đi vừa nói, quan hệ giữa ta và nàng là hợp tác. Khôi Sơn nói rất kiên trì, ít nhất trong mấy năm nay là quân thượng nhà chúng ta. Nếu đã như vậy... Trúc Duy Ngã dừng bước, ngước mắt nhìn hắn ta. Khôi Sơn nhịn không được mà ngửa đầu ra sau. Nếu không thì luôn có ảo giác rằng một giây sau Tần Tẫn Thường sẽ đâm đến trước mặt mình. Vấn đề vừa rồi của Hạng Bắc, Trúc Duy Ngã tiếp tục nói, là Ai Dĩnh thì thế nào, mà Bi Hồi Phong thì lại làm sao? Khôi Sơn lập tức ngậm miệng. Trúc Duy Ngã cũng không có nhiều lời, nâng thương tiếp tục tiến lên. Khôi Sơn theo sau nói, chờ khi ngươi ra ngoài rồi thì tự mình hỏi quân thượng. Ta nghĩ ngài sẽ không có giống ngươi. Biết rồi thì thế nào? Mà không biết thì làm sao? Trúc Duy Ngã thờ ơ nói, ta không thèm để ý những thứ đó. Vậy mà ngươi còn hỏi sao? Khôi Sơn lẩm bẩm trong lòng. Hai người cứ im lặng tiến lên như vậy một hồi. Khôi Sơn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nhịn không được mà hỏi, không đúng, ta vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Mặc dù ngươi nói rất nhiều lý do, thế nhưng dựa vào hiểu biết của ta về ngươi, một khi đã giao đấu thì ngươi sẽ không bỏ qua cho bỏ. Sao? Trúc Duy Ngã cười khẩy một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi hiểu ta sao? Khôi Sơn nói với từ ngữ điệu khoa trương. Đúng, dù thế nào thì cũng trải qua nhiều chuyện cùng nhau như vậy. Ngươi quá lạnh lùng rồi đấy. Thế là Trúc Duy Ngã thu hồi nụ cười khẩy, hơi nghiêm túc nói một câu, ta nghĩ có lẽ có người muốn tự mình cho bọn họ một bài học hơn. Hả? Là ai? Khôi Sơn nghĩ không ra, thế nhưng Trúc Duy Ngã không có đáp lại. Chắc hẳn miếng ngọc bích kia là Bi Hồi Phong. Trên mặt biển yên ả, Tạ Quang Thù và Khuất Thuấn Hoa cùng Nguyệt Thiên Nô đang thảo luận về cửu chương ngọc bích mới gia nhập vào Sơn Hải Cảnh. Chẳng phải đã có tin tức từ mấy tháng trước sao? Tạ Quang Thù nói, ngọc bích Bi Hồi Phong xuất hiện ở trong tay Thái Sơ Dư Cảnh Cầu của Cao Quốc. Dư Cảnh Cầu vốn là muốn giấu kín ngọc bích cho con trai mình, nghĩ sẽ nhân cơ hội này mà tham gia Sơn Hải Cảnh một lần. Đợi sau khi bại lộ thì lại kính trả. Ngũ tướng quân tự mình đi Cao Quốc một chuyến, Dư Cảnh Cầu không dám không giao, nên đã gọi con trai mình về nước. Nhưng mà cứ chậm chạp không có hồi đáp. Lúc này Dư Cảnh Cầu mới phát hiện con trai của mình đã bị người ta giết chết rồi, cũng mất tung tích miếng ngọc bích kia lần nữa từ đó. Ta cũng biết tin này. Khuất Tuấn Hòa bay ở bên cạnh Tạ Quang Thủ. Có điều có khả năng con trai Dư Cảnh Cầu chết là vì vụng trộm giữ lại ngọc bích hay không? Năm nước Liêu Quốc, Trần Quốc, Cao Quốc, Thiết Quốc và Hàn Quốc này dám hợp tác lại để đánh với Kinh Quốc, tất nhiên cũng có thể cho là xương cứng. Nhưng mà cửu chương ngọc bích vốn là đồ của Sở Quốc. Thống soái ác diện là Ngũ Hy tự mình đi Cao Quốc đòi ngọc bích. Đó chính là cây ngay không sợ chết đứng, còn tốt hơn cả nắm đấm. Thực lực Cao Quốc trong liên minh năm nước Tây Bắc thuộc loại trung bình yếu. Ở trong tình huống vốn đã đối lý, thì tất nhiên không dám cưỡng chế đắc tội Sở Quốc. Ngũ Hy đến nhà, Dư Cảnh Cầu, nghĩ tới nghĩ lui, thì cũng chỉ có thể lựa chọn trả ngọc cho Sở. Nhưng mà lúc này câu chuyện lại không được như ý. Ngũ Hy nổi trận lôi đình ở Cao Quốc, cuối cùng cũng chỉ đành uổng công đi vậy. Khuất Thuấn Hòa không khỏi suy nghĩ khác. Trái lại, nàng cũng không nghi ngờ người chết kia có phải thực sự là con trai của Dư Cảnh Cầu hay không. Nếu Ngũ Hy còn không xác định được việc này, vậy thì cũng uổng chức danh thống soái ác diện quân rồi. Nhưng mà chẳng mấy chốc nàng đã phủ định suy đoán này. cũng không giống lắm. Hoàng thất Cao Quốc cũng không vì hoàng tử trẻ tuổi nào được cả. Thậm chí trong toàn bộ liên minh năm nước Tây Bắc thì cũng chỉ có mỗi một Gia Luật Chi là được cho là anh tài tuổi trẻ. Còn nữa, Dư Cảnh Cầu có địa vị cao thượng ở Cao Quốc, lại chỉ có một đứa con trai. Thực tế không có ai đáng để ông ta trả cái giá đắt như vậy. Mà người có thể im hơi lặng tiếng giết chết con trai của Dư Cảnh Cầu, lại không để lại bất cứ một dấu vết gì, chắc chắn thế lực phía sau người này cũng rất lớn. Không cần nghĩ nhiều như vậy chứ, Tả Quang Thủ nói. Nếu như miếng ngọc bích này xuất hiện, ai lấy được cũng không quan trọng. Tham dự Sơn Hải Cảnh lần này cũng là điều rất hợp lý. Có điều chỉ cần người này lộ mặt, không bao lâu nữa sẽ bị đoạt ngọc bích. Không bao lâu nữa sẽ bị đoạt ngọc bích thôi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ biết tình huống ra làm sao. Nguyệt Thiên Nô thì thuận miệng rội một gáo nước lạnh. Có lẽ không dễ nhìn thấy khuôn mặt thực sự của người này như vậy đâu. Dựa vào năng lực che giấu vết tích của người này, có lẽ đến khi chuyến đi Sơn Hải Cảnh kết thúc thì cũng không có đụng mặt. Khuất Tuấn Hòa thế thế thì nói, có tới 7 nhóm khác tham gia nữa mà. Tóm lại là sẽ có người khác gặp được. Còn nữa, đã có 8 trường của Kiều Trương Ngọc Bích xuất hiện. Lần trời nghiêng này chắc chắn còn mạnh hơn nhiều trước kia. Cho dù có Kiều Trương Ngọc Bích che chở, nhưng mọi người cũng đều muốn đi về phía những ngọn núi san sát nhau, được ghi lại trong Trung Sơn Kinh. Hiện tại tìm không ra, đến khi đó cũng dễ dàng gặp được. Trung Sơn Kinh chính là tiêu đề của một chương ở trong sách Sơn Hải Dị Thú Chí, chủ yếu ghi chép về những ngọn phù sơn ở vị trí trung bộ Sơn Hải Cảnh. Vào lúc trời nghiêng, phương vị của Sơn Hải Cảnh cũng rõ ràng. Nhưng mà lúc đó, toàn bộ Sơn Hải Cảnh đều sẽ rung chuyển, chỉ có vị trí trung bộ là vững vàng hơn một chút. Nguyệt Thiên Nô thở ơ nói, những ngọn núi được ghi lại trên Trung Sơn Kinh, khoảng cách từ núi Thủ Tọa cho đến ngọn cuối cùng là 21.371 dặm, hơn 20.000 dặm đấy. Khuất đại tiểu thư, ngài thấy dễ gặp được lắm à? Khuất Tuấn Hòa trợn mắt lườm nàng, trí nhớ của ngươi rất tốt đúng không? Nguyệt Thiên Nô lắc đầu một cái, ta chỉ quen là nói thật thôi, không ngờ rằng thực ra có người không thích nghe lời thực. Là bạn tốt đã quen biết từ rất nhiều năm trước đây, Khuất Tuấn Hòa cũng từng nói với nàng ta về câu nói, ta chỉ quen nói thật của Khương Vọng. Khi đó còn vui vẻ ra mặt, nói gì mà bản thân rất thưởng thức người thành thực, khen Tả Quang Thù quen được một vị đại ca tốt. Cho nên lúc này Nguyệt Thiên Nô mới mỉa mai bằng câu đấy. Câu kia đánh trúng mệnh môn của Khuất Tuấn Hòa, hoàn toàn không thể đánh trả, chỉ đành nói sang chuyện khác. Hiện tại trong tay chúng ta có 2 tấm ngọc bích, lúc xuất hiện trời nghiêng cũng không nguy hiểm đến vậy. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tạ Quang Thủ nghiêm túc nói, chúng ta đi tìm Khương đại ca. Nếu không đến khi hắn chạy trốn thành công, đợi đến lúc trời nghiêng thì phải làm sao đây? Thực tế thì xác suất Khương Vọng chạy trốn thành công gần như là bằng không. Chúng ta hoàn toàn không thể đối phó lại được với họa đấu vương thú bên kia. Giọng nói trước sau như một cô Nguyệt Thiên Nô có chút ngập ngừng. Nhưng mà sự ngập ngừng này làm Tả Quang Thủ nghe thấy đặc biệt không thoải mái. Nguyệt Thiên Sư, có phải ngươi có thành kiến về Khương đại ca của ta hay không? Tả Quang Thủ kiềm chế sự không vui, cố gắng bình tĩnh hỏi. Thực tế là ngược lại. Ngữ điệu Nguyệt Thiên Nô vẫn bình tĩnh như cũ. Không những ta không hề có thành kiến với hắn, mà còn rất quan tâm hắn. Ngươi, quan tâm hắn sao? Tả Quang Thủ cảm thấy điều này thực sự rất hoang đường. Nguyệt Thiên Nô gật đầu như là chuyện đương nhiên. Có người quan tâm hắn, ta rất quan tâm người kia, nên cũng quan tâm hắn. Lời này hơi khó hiểu, nhưng Khuất Tuấn Hòa nghe phát hiểu ngay, lập tức quang ánh mắt ngập tràn sự tò mò tới. Ai vậy? Chẳng phải ngươi chỉ quen biết Nico thôi sao? Giới luật của Tây Nguyệt Am lỏng lẻo như vậy sao? Ba câu hỏi nối đuôi nhau, nếu là người bình thường thì thực sự rất khó để ứng phó. Nhưng Nguyệt Thiên Đồ vẫn trả lời từng câu một bằng ngữ điệu vững vàng như cũ. Ta không thể nói, ta cũng quen biết ngươi. Trước động chân tuyệt đối cấm yêu đương, sau động chân không kiêng kỵ. Nhưng mà Khuất Thuấn Hoa chỉ vỗ tay một cái. Quả nhiên là liên quan tới tình yêu. Nét mặt nàng càng hưng phấn hơn. Đến cùng là vị thiền sư nào động phàm lòng vậy? Người mau cho ta biết đi, ta cam đoan không nói với người khác đâu. Nguyệt Thiên Nô không biết nói gì. Tạ Quang Thù thì giật giật góc áo của nàng. Hiện tại quan trọng nhất là chuyện của Khương đại ca. Khuất Thuấn Hoa gạt tay y ra. Ta đang quan tâm chuyện của Khương đại ca đấy còn gì. Nguyệt Thiên Nô quyết định không để tới nàng nữa, chỉ nói với Tạ Quang Thù. Ta chỉ nói cho ngươi nghe sự thực. Về cơ bản con đã Khương đại ca của ngươi không còn sống nữa rồi. Nếu như ngươi kiên trì muốn đi, nếu như con họa đấu vương thú kia phát hiện ra chúng ta, vậy thì tất cả chúng ta đều không trốn thoát được. Bởi vì Khương đại ca không thể nào bảo vệ ngươi lần nữa, hiểu chưa? Không phải là ta có thành kiến với Khương đại ca của ngươi, cũng không phải là có thành kiến với ngươi. Ta chỉ cho rằng ngươi không nên lãng phí cơ hội mà Khương đại ca tặng cho ngươi. Đầu nóng lên là lại ra quyết định không lý trí. Chẳng qua lúc trước chúng ta từng thảo luận một lần rồi mà, không phải sao? Nếu như ngươi nhất định muốn đi, chắc chắn Khuất Thuấn Hoa cũng muốn đi cùng ngươi. Ta còn cũng chắc chắn sẽ đi cùng Khuất Thuấn Hoa. Vậy nên, hiện tại ngươi quyết định đi. Rất lâu sau cũng không thấy Tả Quang Thù nói gì. Trong vòng một ngày, hình như hắn ta lại trưởng thành rồi. Mà Khuất Thuấn Hoa thì lại chen đến trước mặt Nguyệt Thiên Sư. Vị thiền sư kia là ai vậy? Ngươi nói cho ta biết một chữ đi. Một chữ thôi cũng được mà. Sau đó ta sẽ tự suy nghĩ. Hey, ta tò mò muốn chết đi. Chẳng phải là ngươi đang gom góp nguyên liệu then chốt của thiên chúng ta sao? Ta tìm giúp ngươi có được hay không nè? Dường như thế giới chìm trong bóng tối một thời gian dài. Hay nói cách khác, dường như vốn là một thế giới tối tăm. Ánh sáng mới là vị khách liều lĩnh đến thăm. Khương Vọng ngơ ngác một lúc, từ từ nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Hắn đã bị tước mất thần hồn bản nguyên rồi sao? Hay là đang chờ bị tước mất? Hắn mở to mắt. Thế là ánh sáng lọt vào trong thế giới tối tăm. Ùng ục. Thỉnh thoảng đã có tiếng nước sôi ùng ục vang lên bốn phía. Đùng một tiếng. Rồi bong bóng lại bất ngờ vỡ tan. Đánh thức người ta khỏi cơn mê ngẩn ngơ. Lúc này Khương Vọng mới phát hiện, bản thân đang ngâm mình trong một đồng hồ dung nham đang sôi sùng sục. Vết thương trên người đã thốt lên. Vết thương trên người đã tốt đến 7 đến 8 phần rồi. Tay vẫn còn siết chặt trường tương tự. Có lẽ do sức duy trì một tư thế cố định quá lâu nên tay phải quán ta có hơi cứng ngắc. Trái lại, Như Ý Tiên Y vẫn giữ nguyên dáng vẻ như là lúc trước khi chiến đấu. Ta muội chân hỏa trong ngũ phù hải tự nhiên phát sáng chói lóa, hoàn toàn ngăn cách sự xâm hại của dung nham. Hóa ra hắn chưa từng bị giết chết. Một chút vui mừng vừa lướt qua trong đầu. Thân thể Khương Vọng đã căng thẳng theo bản năng, đồng thời cũng tung người nhảy lên. Thế là hắn nhìn thấy khung cảnh ở bên ngoài hồ dung nham to lớn này. Nằm giữa một loạt dãy núi dài rác, lại là một cái hồ dung nham đỏ rực. Trong hồ dung nham hay bên ngoài hồ dung nham, phủ khắp núi đồi là dị thú họa đấu đang ngồi xổm hoặc là nằm sấp. Núi đen, hồ đỏ, một đám chó. Một đám dị thú có dáng dấp hệt như là những chú chó. Thoạt nhìn khó mà ngăn được Khương Vọng nhớ đến nỗi lầu, nồi lầu của Đỗ Đức Vượng ở thành Phong Lập. Từng có lúc mấy huynh đệ bọn họ ngồi vây quanh một cái lò, cụng bát rượu với nhau, đấu đũa tranh thịt, đã vui vẻ biết bao. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là ánh mắt lạnh lùng liếc qua của những con chó kia. Khiến cho Khương Vọng rất nhanh ý thức được. Ở trong tình cảnh này, đến cùng ai mới là nguyên liệu nồi lẩu. Thế là hắn đại ngượng ngùng bay xuống. Biết điều dẫm lên trên dung nham. Không dám tiếp tục ngắm nghía đám chó nhỏ kia nữa. Đây chính là hang ổ của họa đấu. Cho tới giờ phút này, Khương Vọng vẫn cảm thấy rất mờ mịt. Hắn không rõ vì sao mình đã bị họa đấu nhặt về nhà nó. Còn đặt hắn vào một hồ dung nham ở sườn núi như thế này. So sánh với những con họa đấu thông thường thì còn rất khí thế. Hắn cảnh giác nhìn về phía trước. mà sự tồn tại kích thích bản năng cảnh giác quán cũng chậm rãi đi từ trên đỉnh núi xuống. Đó là một con hỏa đấu với cái đuôi như là cây đinh ba, bước chân thong dong, thậm chí có thể gọi là tao nhã. Rõ ràng dáng vẻ giống như là chó, nhưng mà lại đi từ từ như là mèo. Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia, toàn là sự uy nghiêm của vương giả. Nó cứ bước đi lên không trung mà tới như vậy, cuối cùng dừng bước lại, đứng ở bên cạnh cái hồ dung nham đỏ rực này, đối mặt với Khương Vọng. Đây là một vị cường giả nham hiểm, xảo trá. Khương Vọng tiếp tục nhắc nhở mình như vậy trong lòng. Tuyệt đối không được coi nó như là xuẩn hôi, chỉ vì dáng vẻ giống chó của nó. Thân phận tù nhân hiện tại của hắn đã chứng minh được sự mạnh mẽ của nó, không có gì có thể nghi ngờ. Mặc dù chưa rõ vì sao vết thương của mình lại khỏi, cũng không rõ vì sao cái con hỏa đấu vương thú này lại tha cho một mạng. Nhưng xét đến sự nham hiểm và xào trá của con hỏa đấu vương thú kia, thì tất nhiên phải có lý do gì đó quan trọng. Nói một cách khác là, hiện tại mình vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hỏa đấu vương thú. Chiến đấu sao? Không cần thiết tiếp tục chiến đấu làm gì. Thắng bại trong trận đánh quán với hỏa đấu vương thú là kết quả thực lực nghiền ép, không phải là vấn đề thua một hay là hai chiêu. Nếu có đánh thêm vài lần thì cũng không sửa được kết quả thắng bại. Huống chi hiện tại còn đang truyền đến địa bàn của người ta. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không được yếu tố nào cả. Khương Vọng thả lại kiếm vào vỏ. Sau khi nhanh chóng nhận rõ thực hiện, thân thể lại thả lỏng hơn nhiều. Hắn giang hai tay ra, tỏ vẻ bản thân vô cùng thân thiện, không đề phòng một chút nào. Sau đó Khương Vọng nhìn thẳng vào hỏa đấu vương thú bằng ánh mắt chân thành. Việc đã đến nước này hay là chúng ta tâm sự đi. Hỏa đấu vương thú chỉ nhìn hắn, không lên tiếng. Đừng như vậy chứ, tất cả mọi người đều là nhân vật tay to mặt lớn, không ngại tâm sự thẳng thắn. Bởi vì có cái gì gọi là hợp lại đôi bên cùng có lợi, chia rẽ thì cả hai đều hại mà. Vẫn là im lặng như cũ. Thực ra ta ngưỡng mộ uy danh của các hạ đã lâu, có lẽ lúc trước có chút hiểu lầm. Tiếp tục trầm mặc. Không biết các hạ đưa ta đến đây là để làm gì đây. Vẫn là im lặng. Vương điện hạ hỏa đấu tôn quý, không biết ngài có gì dặn dò, tại hạ rất sẵn lòng cống hiến sức lực. Sau hơn nửa ngày tự nói một mình, cuối cùng Khương Vọng ý thức được, mặc dù đối phương có trí tuệ không thua gì con người, nhưng không hiểu tiếng người. Điều này cũng chả có gì lạ, ngôn ngữ các quốc gia nhân tộc cũng đều được hình thành từng bước trong tháng năm dài đằng đẵng mà. Ngôn ngữ các nơi ngày nay đều đã được khác nhiều so với mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm trước. Đa số dị thú trong Sơn Hải Cảnh này đều đã bị tuyệt chủng trong mấy thời đại lớn ở hiện thế. Chuyện chúng không hiểu tiếng người cũng là điều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chưa nói tới những ngôn ngữ bị chôn vùi trong năm tháng dài dằng dặc kia. Ví dụ như ngôn ngữ Dương Quốc ngày xưa được lưu hành ở Đông Vực, bây giờ còn bao nhiêu người thành thạo đây. Về phần các đời tu sĩ tiến vào Sơn Hải Cảnh kia, trong Sơn Hải Cảnh rộng lớn bao la này, những người đều có thể đi tới bao nhiêu nơi chứ? Có một vài loại dị thú chắc chắn có thể gặp được con người, mà cho dù gặp được thì cũng chưa chắc đã bằng lòng học tiếng người. Chỉ tiếc bản thân hắn không biết đạo ngữ, cũng không biết viết đạo chữ đạo. Nếu không thì chỉ cần một âm được phát ra, hay một chữ thì cũng có thể truyền đạt ý tứ phức tạp một cách chính xác, hoàn toàn không cần quan tâm là nói chuyện với ai. Khương Vọng suy nghĩ một lúc, sau đó dùng tay vỗ lên lồng ngực của mình nói: ta. Rồi lại dùng tay chỉ trỏ hỏa đấu vương thú tiếp tục: ngươi. Tiếp theo dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải của mình, ra sức cua cua rồi hét lên: bạn bè, bạn bè. Cuối cùng hắn lặp lại lần nữa: ta, ngươi, bạn bè, hiểu chưa? Ngôn ngữ hình thể tỉ mỉ như vậy, vẻ mặt đặc sắc như vậy, còn có những âm tiết đơn giản và mạnh mẽ như vậy, có lẽ hỏa đấu vương thú hiểu rồi nhỉ? Bởi vì nó quay sang bên cạnh, còn ói ra một ngụm nước nữa. Khương Vọng nghệt mặt. Một vị hỏa đấu vương thú, một vị thiên kiêu đại tề, ở trong chốc lát đã rơi vào tình huống mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu trừng mắt nhìn nhau, hỏa đấu vương thú hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ cũng như đang khổ sở nghĩ xem làm sao có thể giao tiếp với cái tên này. Tóm lại, bầu không khí lúc này rất là ôn hòa. Ngoại trừ việc họa đố vương thú không thích kết giao bằng hữu, chỉ ít thì song phương đều đang tìm cách để giao lưu, chứ không phải là chém giết lẫn nhau. Sau khi suy nghĩ một hồi, mắt họa đố vương thú sáng lên. Có lẽ cuối cùng cũng có một biện pháp thông minh. Nó duỗi chân phải đằng trước ra, về một cái trong không trung, ở trên hồ dung nham. Một cục dung nham bùng cháy lập tức bay lên không trung, lao về Khương Vọng. Nếu nói đây là một đòn tấn công, thì cường độ lại quá yếu ớt. Chẳng lẽ là đang chơi đùa sao? Hay là cách chào hỏi của họa đấu? Cái tên này đúng là nói một đằng là một nẻo, còn nói không muốn kết giao bằng hữu sao? Nhìn họa đấu vương thú vui đến mức mắt sáng lên, Khương Vọng hiểu rõ. Hắn hiện tại ngăn cản cục dung nham kia, còn khống chế nó để xoay tròn trên không trung, sau đó mới nhẹ nhàng phân tán nó, biến thành màn mưa dung nham đỏ tuyệt rực rỡ, bồng bềnh rơi xuống. Ngay sau đó, Khương Vọng túm lấy một cục dung nham, rồi nện vào mặt họa đấu vương thú. Vì sao nó không tránh nhỉ? Lại chơi cái gì đây? Khuôn mặt tươi cười của Khương Vọng hơi hơi cứng ngắc. Mà bản mặt chó của họa đấu vương thú cũng hoàn toàn chả có biểu cảm gì. Ánh mắt của nó lại càng không chút cảm xúc nào. Chỉ có dung nham sền sệt đỏ rực chậm rãi trượt xuống khỏi mặt nó. Lúc này mới thấy chút vẻ tức giận. Điều này cho thấy đây là một con họa đấu vương thú sống sờ sờ. Lực cường giả có máu mặt trong sơn hải cảnh. Giống như bầu không khí đã nặng nề rồi. Sự im lặng lúng túng lan tràn trong bầu trong thời gian này rất dài. Cuối cùng họa đấu vương thú thuyết phục mình lần nữa. Nó lại cúi đầu cắn một cục dung nham, sau đó hé miệng, phun về phía Khương Vọng. Cục dung nham này cũng không có kinh lực gì như cũ, vọt lên không trung rồi bị Khương Vọng ung dung chặn lại. Vẫn chơi sao? Khương Vọng chỉ cảm thấy cuộc sống của con họa đấu vương thú này quá là khô khan đi. Chơi không vui mà vẫn cứ chơi. Có thể thấy được bình thường nếu trải qua những ngày tháng buồn tẻ như thế nào. Hắn cũng không muốn tham gia một trò chơi nhàm chán. Nếu mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tình thế còn mạnh hơn người, đại trượng phu co được thì giãn được. Hắn đành phải nắm lấy một cục dung nham, lại ném ra. Động tác lúc này càng nhẹ nhàng chậm chạp hơn, chỉ đó họa đấu vương thú dùng mặt để tiếp làm nữa. Gào một tiếng, cục dung nham chậm rãi bay ra, trực tiếp bị đánh tan trước người. Có vẻ như họa đấu vương thú đã mất hết kiên nhẫn, nó trực tiếp nhảy lên, nhảy vào hồ dung nham, bổ nhà về phía Khương Vọng. Khí thế vô cùng hung ác, Khương Vọng cũng nổi giận. Ta nuốt giận vào bụng để chơi đùa với ngươi, ngươi còn hờ một tí là nổi nóng sao? Họa đấu vương thú thì đáng gờm lắm sao? Sơ nán đều không phải là người khoanh tay chịu chết, nên lập tức len keng rút kiếm. Tuyệt đã bị con vật kia áp đảo dễ dàng một lần, xác định rõ sự chênh lệch to lớn về mặt thực lực, nhưng hắn vẫn cố hết sức ứng phó lại. Thân thể thiên phổ, kiếm tiền nhân, kiếm thức nhân đạo, bất chu phong. Trận chiến này thoải mái hơn trận chiến trước. Khương Vọng tự đánh giá bằng bản thân cũng phát huy tốt hơn. Nhưng họa đấu vương thú cũng không nhường bước nào đối với các loại sát chiêu của Khương Vọng. Chỉ cần một cái vuốt, một cái cắn hay một cái hút là đã hóa giải một cách ung dung. Có vài lần, suýt chút nữa là răng nhọn của nó đã cắn nát ít hầu của Khương Vọng. Quyền cước, kiếm thuật, đạo pháp, thần thông. Khương Vọng sử dụng hết mọi khả năng chiến đấu của mình để quyết chiến với họa đấu vương thú. Mãi cho đến khi tam muội chân hỏa lên sàn, nó mới đột nhiên há miệng nuốt vào. Sau đó thì quay người lại, không coi đòn tấn công kế tiếp của Khương Vọng ra gì, nghênh ngang rời đi. Khương Vọng bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ý muốn của con thú dữ này. Họa đấu vương thú giữ lại cái mạng này quán chỉ đơn giản là vì mùi vị của tam muội chân hỏa không tầm thường, muốn được ăn mỗi ngày. Thế này là coi Khương Mộ hắn như đại trùng ngự dụng sao? Ý nghĩa của hai khối dung nham lúc trước là để mô phỏng theo tam bộ chân hỏa, ra hiệu đến triệu hồi tam bộ chân hỏa ra và cho nó ăn. Sau khi nó dạy nhiều lần mà vẫn không thông, thì đã dứt khoát ra tay. Lý nào lại vậy chứ? Và giờ phút này Khương Vọng lại nhìn hồ dung nham to lớn kia. Đó quả thực chính là một chén súp đặc lớn. Còn Khương Vọng hắn chính là nguyên liệu nấu ăn, miếng thịt trong canh mà. Hơn nữa đường này giống như là hàng loạt họa đấu vương thú. Đầy khắp núi đồi, đều đang nhìn chằm chằm hắn mà thèm nhỏ dãi. nhưng mà chỉ có vương giả của bầy họa đấu mới được hưởng bữa tối quý giá như thế mà thôi. Tuy thân thể đang bị dung nham bao quanh, nhưng mà Khương Vọng biết rõ thẹn ý trên mặt mình tuyệt đối không phải do độ nóng của dung nham mà ra. Hắn thực sự muốn nâng kiếm lên chém cái con họa đấu vương thú này một phát, thực sự là muốn là thả hết những con họa đấu này ở trong một nồi lẩu để nấu, nếu như không phải là đánh không lại. Nhìn ra xa bốn phía thì cũng có thể hiểu đại khái vì sao họa đấu vương thú nhốt hắn ở đây rồi lại không thi hành bất cứ cấm chế gì. Bởi phóng tầm mắt trông ra, mãi cho đến tận cuối cùng tầm mắt cũng đều là những dãy núi phun trào dung nham, đi tới đâu cũng đều là họa đấu. Vậy hắn có thể chạy trốn đến đây rồi có thể chạy được bao xa? Ngay ở xung quanh hồ dung nham này thì cũng đã có ngàn con họa đấu nhìn chằm chằm vào hắn. Muốn chạy cái gì chứ, làm gì mà có cơ hội. Thực lực, suy cho cùng vẫn là thực lực. Kiếm chậm một giây, địch sống ta chết, lực kém ba phần chịu đủ ức hiếp. Khương Vọng nghiến răng nghiến lợi trong thời gian 8 đến 9 nhịp thở, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu điều tức. Bị họa đấu vương thú nhốt, bản thân biến thành đầu bếp, thần thông hệ hòa biến thành nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên đây là một kiểu sỉ nhục rồi. Nhưng mà sau khi bị sỉ nhục thì sao? Hối hận là chuyện không có chút ý nghĩa gì. Oán trách giờ đây lại càng không có cần thiết. Nguyên rủa chửi đồng cũng không để làm người ta bị thương, trừ phi là ngươi là Doãn Quán. Đánh không lại, trốn trả thoát, vậy thì tu hành đi. Cuối cùng cũng nên tận dụng thời gian làm chuyện có ích nhất. Đều là dưới thần lâm, vì sao ngươi có thể an toàn trở ra trước sự nổi giận của Quỳ Nhiêu? Vì sao hắn lại bị họa đấu bắt về hang ổ như là mèo vần chuột vậy? Đương nhiên là họa đấu vương thú còn xảo quyệt hơn. Họa đấu vương thú còn dẫn theo cả đại quân. Nhưng cho dù là 10.000 lý do, Khương Vọng cũng không muốn đùn đẩy trách nhiệm. Trung quy vẫn là thực lực trả đủ. Nếu hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì phải nâng cao thực lực bản thân. Ngoại lâu tầng thứ nhất không thể thoát thân, thế vậy thì tầng thứ hai. Đạo mơ hồ không đáng trọng dụng, vậy thì khi rõ ràng thì sao? Hiện tại kiếm thuật chưa đủ để đối đầu, vậy sau khi đạt tới tột đỉnh thì sao? Tam muội chân hỏa bị ăn nuốt dễ dàng, nếu như có thể luyện nó đến cảnh giới cao hơn thì sao? Có quá nhiều mặt cần phải tiến bộ. Có thể nói, đạt tới ngoại lâu cảnh thì sự thiếu hụt và không đầy đủ về nội tình quán mới bị phô bày rõ rệt. Khi ở nội phủ cảnh, hắn đã được người đệ nhất trong sử sách. Nhưng khi đến ngoại lâu, và lúc mọi phương diện đều cần tăng tốc, thì khoảng cách cảnh giới vốn không nên bị kéo dài này lại để lộ nhược điểm quán. Đối với những danh môn đệ tử kia, mỗi một cảnh giới đều được trải sẵn, chỉ cần bước từng bước lên phía trước là được. Tu sĩ độc hành như là Doãn Quan thì lại nắm chắc đạo đồ từ rất sớm. Còn hắn thì biết rõ mình muốn đi như thế nào, cũng loáng thoáng biết đạo đồ của mình ở đâu, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không có hình dáng rõ ràng và cụ thể hơn. Vừa hay, đây lại là chuyện không vội được, chỉ có thể kiên định tiến về phía trước mà không biết đi bao lâu. Còn thật hiện tại hắn chắc chắn cũng là cường giả đỉnh cấp trong ngoại lâu cảnh. Nếu thực sự phải liều chết liều sống thì có thể tranh hạng nhất. Nhưng thực ra, mỗi phương diện đều là kém ngoại lâu đỉnh cấp một chút. Bất Trù Phòng được coi là đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nhưng mà cũng không thể giúp hắn thoát thân. Sự khai phát tam muội chân hòa dường như là luôn bị thứ gì đó ngăn cách, không thể trực tiếp tiếp cận chân nguyên, cho nên mới bị Bất Trù Phong vượt lên trước. Dù Bất Trù Phong được tu luyện xong, lạc lối không thể kinh động. Sức mạnh của kiếm tiền nhân còn phải dựa vào sự kết hợp, hoàn toàn phải xem nguồn lực, lực lượng khác mạnh bao nhiêu. Cho tới bây giờ, thần thông xích tâm cũng không được xem là hiểu rõ. Thuật pháp thì có hai môn đạo thuật siêu phẩm là Long Hổ và Hòa và Diễm Hoa Phần Thành. Hai cái này thì không thua kém ai. Về mặt kiếm thuật thì hiện tại vẫn còn đứng sau Ninh Sương Dung. Sự thăm dò đạo đồ chắc chắn là cũng không thể theo kịp đấu trường. Bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ vang lên, Khương Vọng đang chuyên tâm tu hành quay đầu lại, chỉ thấy một con họa đấu cường tráng bỗng chạy đến bên cạnh hồ dung nham, quăng cái thứ nó đang ngậm ở trong miệng rồi rời đi mà trả theo ngoảnh đầu lại, dáng vẻ rất là ngạo mạn. Thứ bay ra trên không trung kia là một đóa hoa sen đỏ tựa như điêu khắc từ ngọc vậy. Nó xoay tròn uyển chuyển, mỹ lệ tinh xảo. Khương Vọng không hiểu ra sao, nhưng mà vẫn đón lấy. Sau đó lập tức cảm nhận được lực lượng tinh khiết và dồi dào trong đó hỏa liên này. Chỉ nhẹ nhàng ngửi một lát mà hỏa nguyên trong cơ thể đã bừng bừng rộn ràng. Khương Vọng không nhịn được mà im lặng trầm ngâm. Sao hắn lại không hiểu cho được chứ? Đây rõ ràng họa đấu đang là muốn nuôi nấng hắn mà. Sợ hắn không cung cấp đủ tam muội chân hỏa mà. Ngẫm nghĩ thì Khương Thanh Dương hắn cả một đời là thiên kiêu. Một mình liên tục chiến đấu mấy vạn dặm, tung hoành thiên hạ đã bao giờ sợ ai đây? Thế mà bây giờ lại bị một đám dị thú nuôi nhốt. Đây là chuyện mất thể diện nhường nào cơ chứ? Trong một chốc lát, Khương Tước Gia buồn nẫu cả ruột. Vừa nghĩ bọn nghiệt xúc kia đáng hận thật đấy. Vừa nghĩ có của ăn chùa, sao ngu mà không ăn. Thế là hắn hùng hằng cắn một miếng hỏa liên. Cảm nhận hỏa nguyên trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, chỉ trong một chớp mắt, thì trong lòng mới thấy dễ chịu hơn một chút. Tiếp theo lại cắn một miếng nữa. Ngay cả viên hạt giống thần thông kia cũng tỏa sáng rực rỡ lên. Sau đó lại cắn thêm cái nữa. Bầy xúc sinh này thật đáng hận. Rồi lại cắn vài miếng, đã hết sạch. Ta hôn mê bao lâu rồi? Ánh sáng trong khoang rất dịu. Chiếu sáng gương mặt tuấn tú hơi mê man của Thái Dần. Ở trên mi tâm chỉ còn lại một vết đỏ lờ mờ. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ là biến mất. Trúc Long mở to mắt một lần, rồi lại nhắm mắt lại. Hạ Bắc ngồi ở đuôi khoang nói. Thân hình hắn ta quá là hùng tráng. Chỉ ngồi ở chỗ đó mà đã chiếm gần nửa cái khoang. Cây cái thế kích được để nằm ngang, càng chen chúc đến mức không duỗi thẳng chân được, khiến cho cái khoang vốn rất rộng rãi này trông càng chật trội thêm. Thái Dần bị thương, hắn ta để Thái Dần phải chen chúc thì không tốt, đành để bản thân chen lách vậy. Một ngày một đêm, Thái Dần thì thầm, kiểm tra rõ tình trạng thân thể mình một lượt, cảm nhận thân thể đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất lần nữa. Tất nhiên cũng hiểu rằng Hạng Bắc đã tốn rất nhiều loại dược quý để cứu hắn ta. Hắn ta nhắm mắt lại, thở dài. Thực sự là một cây thương kinh diễm mà, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn ta. Hạng Bắc nói. Lúc đáp lời, hắn ta vẫn là luôn cúi đầu, lau mũi nhọn của cây kích bằng một tấm vải nhung. Hắn tự hùng tráng uy vũ, mà động tác lúc này lại rất nhẹ nhàng. Thái Dần lặng lẽ cảm nhận trong chốc lát, sau đó mở to mắt. Cảnh tượng một thương vượt biển ở trong đầu đã vỡ nát. Hắn đang nhớ lại mình bị trúng thương như thế nào. Thế là hỏi, chúng ta trốn ra kiểu gì? Giọng điệu Hạng Bắc như thường. Ta ném hoài sang ngọc bích. Hắn chỉ vô cùng bình tĩnh tường thuật lại một sự thực. Trong giọng nói không có sự oán trách đối với việc Thái Dần bị quật ngã khi trúng một thương. Cũng không có sự an ổn. Hắn ta mời Thái Dần tới, cho nên hắn ta chấp nhận mọi hậu quả việc này. Chỉ như vậy mà thôi. Thái Dần trầm ngâm trong một chốc lát, cũng chỉ nói, chúng ta phải nhanh chóng đoạt được tấm ngọc bích mới. Bị một người lai lịch không rõ đâm một thương, hắn ta cũng không hề sa sút tinh thần, mà lập tức bắt đầu suy nghĩ xem bước kế tiếp phải làm cái gì. Ai cũng sẽ thắng thôi. Mỗi một nhân vật được ca ngợi là thiên kiêu đều chiến thắng không biết bao nhiêu trận từ nhỏ đến lớn. Ai cũng phải biết đối mặt với chiến thắng như thế nào. Nhưng không phải là tất cả mọi người đều biết cách đối diện với thất bại. Vì vậy, có đôi khi thất bại mới có thể nghiệm ra cái gì đó gọi là thiên kiêu. Đúng vậy. Nếu không thì chúng ta không thể chịu nổi trời nghiêng đâu. Chắc chắn sẽ bị loại. Hạ Bắc nói. Thái Dần trực tiếp hỏi, đoạt miếng nào đây? Nhưng mà thực ra cả hắn và Hạng Bắc đều biết, vấn đề này chả có ý nghĩa gì mấy. Xét đến cùng, hai người bọn họ đâu có nhiều lựa chọn. Tựa như tích tụ ngọc bích của Đấu Chiêu, thiệp ra ngọc bích của Trung Ly Viêm, hay là trừ tư ngọc bích của Ngũ Lăng, bọn họ đều không có khả năng đoạt được cái nào trong số này. Có thể tìm được Sở Dục Chi và Tiêu Thứ không? Hạng Bắc hỏi rất thực tế. Phải xem duyên phận. Thái Dần lắc đầu. Trong một khoảng thời gian, la bàn thất tình của ta chỉ chứa được một đoạn dấu vết mà thôi. Hạng Bắc hiểu rõ. Chắc chắn tổ hợp được mọi người công nhận yếu nhất như là Sở Dục Chi và Tiêu Thứ này sẽ che giấu tung tích trước tiên, không thể nào lộ diện dễ. Mà lúc trước lá bàn thất tinh này của Thái Dần đã chứa dấu vết của Khương Vọng, sau đó vì kiêng kỵ nên mới lại chứa dấu vết của Họa Đấu Vương Thú. Họa Đấu Vương Thú. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, không nhịn được hỏi. Lúc trước khi ngươi gặp Khương Vọng, lán đang đấu một mình sao? Đang đi một mình sao? Khi đó có phải Tà Quang Thủ đã rời sân rồi đúng không? Đúng vậy. Thái Dần cũng giật mình. Lúc Khương Vọng bị Họa Đấu Vương Thú truy vết, bên cạnh hắn không hề có một người nào cả. Dựa vào thực lực của Khương Vọng mà cuối cùng vẫn bị Họa Đấu giải quyết một cách nhẹ nhàng. Vậy Tà Quang Thủ rõ ràng kém hơn Khương Vọng một bậc, sao có thể may mắn thoát được? Vì là chìa khóa để mở ra Sơn Hải Cảnh, nên Cửu Trương Ngọc Bích tuyệt đối sẽ không rời đi trước khi Sơn Hải Cảnh đóng. Nếu như nói Tà Quang Thủ và Khương Vọng đều đã rời sân rồi, vậy Quất Tụ Ngọc Bích ở đâu? Tất nhiên là vị trí cuối cùng trước khi hai người này rời sân. Đi, đi đến nơi dấu vết của Khương Vọng biến mất. Thái Dần lập tức nói. Chiếc khoang chật trội mà bọn họ đang ẩn thân chính là Xuyên Sơn Tòa, bí bảo của Hạng Thị. Nó có thể che giấu tung tích, có thể dùng làm phòng ngự và cũng có thể di chuyển. Hơn nữa còn có thể xuyên qua núi, qua đất như đã bơi lội trong nước. Vì trong Sơn Hải Cảnh có nhiều phù sơn và đảo lớn, cho nên hắn ta mới sử dụng bảo vật này. Tiếng nói của Thái Dần vừa dứt, Hạng Bắc đã điều khiển Xuyên Sơn Toa thay đổi phương hướng. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, buồn ngủ quá. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.